Bất Hủ Kiếm Thần, chương 505, bị nguyền rủa đất đai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 khối trung phẩm linh thạch đối với Lâm Dịch cái tuổi này kim đan tu sĩ mà nói tuyệt đối cầm không đựa, may mà Lâm Dịch mới ra liên tục chém giết hơn 10 vị tiên đảo tu sĩ, cầm những thứ này trong túi đựng đồ linh thạch súng lại cũng có hơn 2000 khối trung phẩm linh thạch. Nhưng trước mắt cái này mũi ưng tu sĩ rõ ràng có khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nói như vậy, tiên đảo tu sĩ, đa số đều là Mạc Phủ truyền đạo thụ nghiệp, nhưng chân chính có thể đi vào Mạc Phủ tu luyện, là Mạc Phủ làm việc tu sĩ, phần lớn đi qua rất nhiều khảo nghiệm mới sàng lọc đi ra chiến lực vượt xa cái khác cùng giai tu sĩ. Thiên Hoàng Cung tu sĩ cũng là như thế, cho nên theo tiên đảo Tam Hoàng Tử tu sĩ, nếu so với cái khác tiên đảo tu sĩ chiến lực cao hơn tầng 1. Lâm Dịch xuất thủ cường thế, nhưng vẫn chưa mất đi tỉnh táo. Mũi ưng tu sĩ phía sau đại biểu là Mạc Phủ, Lâm Dịch chém giết những tu sĩ khác không tồi, thật nếu là đập chết Mạc Phủ tu sĩ, sợ rằng sẽ trước tiên đưa tới Mạc Phủ chấp pháp đội cầm Lâm Dịch vây giết. Phòng Khinh Vũ truyền âm nói, Mộc đạo hữu trước nhịn xuống, sau này hãy nói, việc này không thể bị kích động. Mũi ưng tu sĩ suy cười một tiếng, làm sao cầm không được, vị nữ tu sĩ này có thể miễn phí vào thành, nhưng ngươi thì không thể. Nhưng vào lúc này, hai bên trái phải có tu sĩ vào thành, chỉ kết giao thập khối trung phẩm linh thạch liền thoải mái đi vào. Cái này cũng càng xác nhận Lâm Dịch suy đoán, cái này mũi ưng tu sĩ có ý định làm khó. Mũi ưng tu sĩ rõ ràng tại nói cho Lâm Dịch, ta chính là muốn cậy thế ức hiếp ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Lâm Dịch cười như không cười nói ra, 1000 khối linh thạch ta có thể cho ngươi. Lâm Dịch thoại phong nhất chuyển, lãnh đạm nói. Bất quá cuối cùng có một ngày ta sẽ đích thân cầm về. Nói xong, Lâm Dịch cầm một cái chứa ngàn khối trung phẩm linh thạch túi đựng đồ ném tới mũi ưng tu sĩ trước mặt, người sau cười nhạt cười lạnh nói. Ngươi loại tu sĩ này ta thấy cũng nhiều, ta cá là ngươi trinh di hội chiến trong, đều trốn không thoát vòng thứ nhất sàng lọc sẽ bị chém giết. Tốt, hy vọng lần sau gặp được ngươi, ngươi còn sống. Lâm Dịch thật sâu nhìn người này liếc mắt liền cùng Phong Khinh Vũ cùng đi nhập giang hộ thành trong. Cái này vừa vào thành ý nghĩa Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ sau này thời gian từng bước kinh tâm, hơi lơ là, dẫn đến thân phận bại lộ chính là trực tiếp rơi xuống cục diện. Dù sao, giang hộ thành trong, tọa trấn xuống không chỉ một tôn hợp thể đại năng, trong đó có Đức Xuyên. Phong Khinh Vũ thừa ảnh kiếm không thể trước mặt người khác lại dùng, kim đan tu sĩ kiến thức không nhiều lắm, nhưng tiên đảo hợp thể đại năng chắc chắn có thể nhận ra kiếm này lai lịch. Cảnh này khiến Phong Khinh Vũ chiến lực hơi có cắt giảm. Giang hộ thành rất lớn, lấy một hộ ba, bốn miệng ăn coi là cũng đủ để ở mấy ngàn vạn nhân khẩu. Đường vô cùng rộng, liếc nhìn lại, sắp tới 100 mét chiều rộng, mặt đất cửa hàng hôi phác phác cự tảng đá lớn, hòn đá trong lúc đó phù hợp hoàn mỹ, đủ thấy kiến trúc chi nhẵn nhụi. Thành này lấy tư cách giang hộ Mạc Phủ trung tâm, quả thực danh bất hư truyền. Trình di hội chiến, làm cho giang hộ thành trở nên náo nhiệt dị thường, mấy ngày nay vào thành đa số đều là tu sĩ, ngừng khí trúc cơ tu sĩ chiếm đại đa số, nhưng 10 người trong, luôn có thể nhìn thấy 2-3 người là kim đan tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo khía cạnh đó có thể thấy được lần này trình di hội chiến quả thực tụ tập tiên đảo hầu như tất cả kim đan tu sĩ. Phòng Khinh Vũ truyền âm nói. Ta từng xem qua tiên đảo lịch sử tựa hồ so với hồng hoang thiếu rất nhiều năm, thần ma chi chiến trước cơ hồ là trống rỗng, thậm chí ở chỗ này cư dân, lúc đầu không hiểu làm sao tu đạo. Nghĩ không ra hôm nay tiên đảo tu chân giới như thế phát triển mạnh, đi ngang qua liên tục chém giết cá lớn nuốt cá bé sau, cường giả còn sống, người yếu bị đào thải. Nếu là ở như vậy qua mấy đời, hồng hoang vẫn là không hề phát hiện tu sĩ đang lúc toàn thân thực lực nhất định bị tiên đảo đuổi kịp và vượt qua, khi đó mới là hồng hoang cơn ác mộng bắt đầu. Lâm Dịch đúng vậy tiên đảo hiểu rõ không nhiều lắm, nghi ngờ nói. Ta xem tiên đảo tu sĩ tựa hồ đối với hồng hoang có trời xanh địch ý, loại tình huống này là thế nào tạo thành? Cái đó và tiên đảo thời đại tương truyền một cái nguyền rùa có quan hệ. Nguyền rùa, Lâm Dịch khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc. Phòng Khinh Vũ gật đầu nói. Ân, có người nói tiên đảo nơi này là bị thần trừng phạt một mảnh đất đai, khắp nơi tràn đầy thiên tai nhân họa. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, tiên đảo sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, hỏa sơn, hồng thủy, sơn băng địa liệt chờ thiên tai thường thường không hề dự triệu phát sinh, tu sĩ không tồi, nhưng tiên đảo phàm dân nhưng căn bản trốn không thoát loại này vận rủi. Không có ai biết tiên đảo còn có thể tại đây loại tai nạn trước mặt kiên trì bao lâu. Cho nên, cái này nguyền rủa tại tiên đảo phàm dân ở giữa vượt qua truyền vượt qua thịnh, thậm chí tiên đảo tu sĩ đối với lần này đều tin tưởng không nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, Phong Khinh Vũ khẽ thở dài. Cho nên khi tiên đảo người biết được cách xa nhau mấy trăm ngoài vạn lý có một mảnh mỹ lệ phồn hoa đất đai lúc bọn họ động lòng. Bọn họ luôn luôn đều đang ngó chừng hồng hoang, cần phải leo lên hồng hoang đại lục chiếm lĩnh phiến không có trời tai ương, không có được qua nguyền rủa đất đai. Lâm Dịch lặng lẽ không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Phong Khinh Vũ tiếp tục nói, tiên đảo tu sĩ tàn nhẫn như vậy dễ giết, kỳ thực chính là như thế này một cái tràn ngập thiên tai hoàn cảnh tạo thành. Hoàn cảnh như vậy cũng quyết định một việc, tiên đảo nhất định sẽ cùng hồng hoang khai chiến, thời gian vấn đề sớm hay muộn, chỉ bất quá ngươi ở đây Đông Hải đánh một trận, cầm lúc này nói trước. Lâm Dịch híp hai mắt như có điều suy nghĩ. Phong Khinh Vũ coi là Lâm Dịch ở trong cứu, không khỏi khuyên nhủ. Kỳ thực nói trước khai chiến, đối với hồng hoang mà nói, là chuyện tốt không phải là chuyện xấu. Những năm này lấy ta tại tiên đảo đi qua đến xem, nếu là tiếp qua trăm năm tiên đảo tu sĩ tại đây loại tàn khốc trong hoàn cảnh, trưởng thành sẽ nhanh hơn, sẽ có càng nhiều thiên tài tu sĩ liên tiếp hiện lên, đến lúc đó, sợ rằng mới là hồng hoang chân chính tai nạn. Ta cũng không phải là lo lắng hồng hoang cùng tiên đảo chi chiến. Lâm Dịch lắc đầu nói, tiên đảo tu sĩ có thể cường đại, nhưng so với nội tình, hắn chung quy so với hồng hoang yếu đi không chỉ một bậc. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Phong Khinh Vũ nghi ngờ nói. Lâm Dịch ánh mắt sâu kín, thấp giọng nói, ta đang suy nghĩ cái kia trong truyền thuyết nguyền rùa, bị thần trừng phạt đất đai, ngươi thực sự nhận thức vì cái này nguyền rùa là thật. Lâm Dịch hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nói vừa dứt, Phong Khinh Vũ đột nhiên cảm giác một hồi quỷ dị gió lạnh thổi qua, phía sau lưng lạnh siêu siêu theo bản năng đánh cái giật mình. Lâm Dịch híp hai mắt cũng rõ ràng cảm nhận được dị thương. Trước hãy khoan nói, Phong Khinh Vũ khẽ quát một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ, thần, đất đai, nguyền rủa, tai nạn, cái này bốn người tuyệt không như đồn đãi đơn giản như vậy, trong này có thể cất giấu cái khác bí mật. Lời đồn đãi kia chỉ bất quá cầm cái này bốn người liên hệ ở tại cùng nhau, lại chưa chắc là chân tướng. Lâm Dịch tạm thời để xuống cái này tâm sự, lại hỏi. Tiên đảo hung thú bát kỳ đại xà là lai lịch gì? Tục truyền nói, cái này bát kỳ đại xà là thái cổ thời đại liền may mắn còn tồn tại xuống dị chủng, hắn vốn là có 9 cái đầu, chỉ bất quá tại thần ma đại chiến trong, bị đánh rớt một cái, cho tới bây giờ. Phong Khinh Vũ trầm ngâm nói, dựa theo dự đoán, con thú này thực lực ít nhất cũng có thể sánh vai hợp thể, có thể chiến lực rất có thể đạt tới hóa thần cấp bậc. Dữ dội như vậy, Lâm Dịch trong lòng dùng mình, cách chương.